Đoài trên, càn dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Tự quái nói rằng ích mà chẳng thôi ắt quyết, cho nên tiếp đến quẻ quải. Quải nghĩa là quyết, ích đến cùng cực ắt phải quyết liệt rồi sau mới thôi. Lý không ích mãi mà chẳng thôi, thôi tức là quyết. Vì vậy quẻ quải mới nói quẻ ích. Nó là quẻ đoài trên kiền dưới. Lấy hai thể mà nói thì trầm là chỗ nước tụ mà lên ở chốn rất cao, có tượng vỡ lở. Lấy hào mà nói thì năm hào dương ở dưới, lớn lên sắp cùng cực, một âm ở trên, tiêu đi sắp hết. Các hào dương tiến lên quyết trừ một hào âm, vì vậy mới là quyết. Quải nghĩa là cương quyết, mọi hào dương tiến lên mà trừ nội một hào âm. Đó là lúc đạo đấng quân tử lớn lên, kẻ tiểu nhân tiêu suy vậy, hầu hết vậy. Lời kinh dịch âm quyết: Dương vu vương đình, phu hiệu hữu lệ, cáo tự ấp bất lợi tức nhung, lợi hữu du vãng. Chú thích: Phu hiệu. Theo Chu Hy thì trong quẻ quải này chỉ có chữ ở lời quẻ đọc là hiệu, nghĩa là gọi, còn các chữ ở các hào đều đọc là hào, nghĩa là kêu. Hết chú thích. Dịch nghĩa: quẻ quải dơ trưng sân vua tin gọi, có nguy bảo từ làng chẳng lợi tới quân, lợi có thừa đi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: lúc kẻ tiểu nhân đương thịnh, đấng đạo quân tử chưa thắng, có thể nào hiển nhiên dùng chính đạo mà quyết trừ nó, cho nên phải kín đáo đợi thời, dần dần tính cách làm tiêu nó đi. Nay đảng tiểu nhân đang suy, quân tử đương thịnh, nên làm rõ rệt ở công triều, khiến cho người ta biết rõ sự thiện ác, cho nên nói rằng dơ trưng sân vua. Phu là điều tin ở trong lòng, tức là cái ý thành thực. Hiệu là lời sai nhiều người, đạo đấng quân tử lớn thịnh mà không giảm sự răn ngừa, cho nên dùng sự trí thành để sai mọi người, khiến họ biết rằng còn có sự nguy ắt phải có lòng răn sợ thì không có gì. Đấng quân tử trị kẻ tiểu nhân vì nó bất thiện, ắt lấy đạo thiện của mình mà đổi được nó, cho nên đấng thánh nhân trừ kẻ làm loạn ắt trước sửa mình, tức như vua Thuấn sửa Đức Văn vậy. Ấp là làng riêng, bảo từ làng nghĩa là trị mình, đem sự thịnh vượng của các hào dương mà quyết trừ một hào âm, sức vẫn có thừa, nhưng không nên dùng cách cương quyết thái quá. Thái quá thì nó sẽ đến làm giặc như hào chín trên quẻ mông. Nhung là việc cường vũ của nhà binh, chẳng lợi tới quân, tức là chẳng lợi về mặt chuộng sự tráng vũ, tức là tới. Tới quân nghĩa là chuộng võ vậy. Lợi có thừa đi nghĩa là khi dương tuy thịnh nhưng chưa tới ngôi trên, khí âm tuy suy nhưng còn chưa đi hết, đó là tiểu nhân hay còn, đạo của quân tử chưa thật đến nơi, cho nên nên tiến mà đi chẳng chuộng cương vũ, mà đạo càng tiến ấy là sự quyết rất khéo. Bản nghĩa của Chu Hy: quải nghĩa là quyết, tức là khí dương khơi tháo khí âm. Nó là quẻ về tháng 3, lấy 5 hào dương trừ 1 hào âm, chẳng qua khơi giáo nó đi mà thôi. Nhưng khi khơi giáo nó đi, ắt phải nêu rõ tội nó, mà hết lòng thành thực để hò gọi quân mình hợp sức với mình, mà cũng còn phải lo sợ, không thể yên ổn phóng tứ, lại nên trị trước chỗ riêng tây, mà không thể chuyên chuộng oai vũ, thì lợi có thừa đi hết thảy đều là lời răn người ta. Lời bàn của Tiên Nho: Chu Hy nói rằng có người bảo rằng quẻ quải thánh nhân với lúc âm tiêu dương lớn cũng răn sợ như thế, cái ý cảnh giới người ta sâu lắm. Đáp rằng không thể nói thế, nguyên là không có lúc nào mà không răn giữ lo sợ, chẳng phải đến khi đó mới răn sợ đâu. Nói rằng thiên hạ đã bình trị, có thể yên lòng phóng trí, hễ hơi có chút phóng tứ liền đẻ ra không thiếu cái gì. Hồ Văn Phong nói rằng quẻ quải lấy 5 hào dương trừ 1 hào âm cũng là việc dễ dàng. Thế là lời thoán, tức lời quẻ làm ra nhiều lời lo sợ, răn rổ. Là vì ắt phải dơ trưng sân vua, khiến tội tiểu nhân được rõ, lấy lòng trí thành hò gọi mọi người, khiến bọn quân tử hợp lại, không thể vì tiểu nhân đã suy liền phóng tứ. Thì phải có lo lắng đó, không thể vì quân tử đương thịnh mà chuộng uy vũ, thì có cách tự trị đó. Ắt phải như thế mới có lợi, có thừa đi. Quẻ phục lợi về sự đi là đi mà làm quẻ kiền. Đấng thánh nhân đặt lời thoán quẻ phục chỉ nói bằng giọng bình thường, đặt lời thoán quẻ quải thì nói bằng giọng lo sợ, bởi vì thế âm tuy suy, nó lan ra hoặc có thể sinh sôi, nó cùng quá hoặc lại thành kẻ chống chọi. Đấng quân tử không lúc nào mà không răn sợ, mà lúc tiểu nhân đã suy lại càng không thể quên sự răn sợ. Đấng thánh nhân lo cho bọn quân tử thật cùng tột vậy. Lời kinh dịch âm thoán viết: quải quyết giã, cương quyết nhu giã, kiện nhi duyệt quyết nhi hòa. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng quải là quyết vậy, cứng quyết mềm vậy, mạnh mà đẹp lòng, quyết mà hòa. Giải nghĩa, bản nghĩa của Chu Hy: đây thích nghĩa tên quẻ và thích đức quẻ. Lời kinh dịch âm: dương vu vương đình, nhu thừa ngũ cương giã. Dịch nghĩa: dơ trưng sân vua, hào mềm cưỡi 5 hào cứng vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, phần mềm tuy đã tiêu nhưng nó ở trên 5 hào ứng, còn là cái tượng cưỡi lấn âm mà cưỡi dương, trái lẽ thái thậm. Đấng quân tử thế đủ trừ nó, thì nên nêu rõ tội nó ở sân lớn phong trào nhà vua, khiến cho mọi người biết rõ sự thiện ác. Lời kinh dịch âm: phu hiệu hữu lệ, kỳ nguy nãi quang giã. Dịch nghĩa: tin gọi có nguy, thừa nguy bèn sáng vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hết lòng thành tính để sai mọi người mà biết cứ sự lo sợ, thì đạo quân tử mới khỏi lo mà được sáng lớn. Lời kinh dịch âm: cáo tự ấp bất lợi tức nhung, sở thượng nãi cùng giã. Dịch nghĩa: bảo tự làng chẳng lợi tới quân, thừa chuộng bèn cùng vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, nên trước trị mình chẳng nên chuyên chuộng sự cương vũ, tới quân thì cái mình chuộng bèn đến cùng cực. Trong thí quyết cái thừa chuộng là nói về sự cương vũ. Lời kinh dịch âm: lợi hữu du vãng cương trưởng, nãi trung giá. Dịch nghĩa: lợi có thừa đi cứng lớn bèn chọn vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, dương cứng tuy đã thịnh lớn nhưng còn chưa chót, vì còn có 1 hào âm còn phải quả quyết trừ đi, thì đạo quân tử mới được thuần nhất mà không có kẻ hại mình. Thế là sự chót của cuộc cứng lớn. Bản nghĩa của Chu Hy: đây thích lời quẻ, hào mềm cưỡi 5 hào cứng là lấy thế quẻ mà nói, ý bảo lấy một kẻ tiểu nhân ở trên các đấng quân tử là tội của nó cứng lớn bèn chót, nghĩa là biến một lần nữa thì thành quẻ thuần kiền. Lời kinh dịch âm tượng viết: trạch thượng ư thiên quải, quân tử dĩ thi lộc cập hạ, cư đức tắc kỵ. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng trầm lên trưng trời là quẻ quải, đấng quân tử coi đó mà ra lộc tới dưới ở đức phép kỵ. Chú thích: phép kỵ dịch theo ý của Trình Di, tức là khí dương lớn lên. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, trầm là chỗ nước tụ mà lên trên trời là trốn rất cao, cho nên là tượng sự khỏi. Đấng quân tử coi tượng trầm khỏi ở trên mà chảy xuống dưới để ra lộc tới dưới, nghĩa là ban ơn lộc của mình cho kẻ dưới vậy. Coi tượng vỡ lở của nó thì để ở đức phép kỵ. Ở đức nghĩa là ở yên với đức của mình. Phép là ước, kỵ là ngừa, tức là ước dựng ra ngừa ngăn, có ngừa ngăn thì không vỡ tan. Chữ tắc kỵ Vương Bật đổi làm minh kỵ, tỏ sự kiêng cũng thông. không nói trầm ở trên trời, mà nói trầm lên chưng trời, là vì lên chưng trời thì có ý không nên mà có thể vỡ lở ở trên trời, thì là lời nói có vẻ yên ổn vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, trầm lên chưng trời là thể vỡ lở, gia lộc tới dưới là ý vỡ lở. Mấy chữ cư đức tắc kỵ chưa rõ ý nghĩa ra sao. Lời bàn của Tiên Nho, Trương Trung Khê nói rằng mây lên chưng trời là quẻ nhu, thì ơn chẳng tới dưới, trầm lên chưng trời là quẻ quải, thì cái mà trời để làm ơn cho muôn vật đã bị khỏi rồi. Đấng Quân Tử coi tượng trầm khỏi ở trời mà rút xuống dưới, để ra ban ơn lộc cho kẻ dưới, cư nghĩa là đậu. Nếu tự ngừng đậu cái đức của mình mà ơn không ban xuống thì không hợp nghĩa, khỏi tháo, cho nên phải kiêng. Lý Long Sơn nói rằng trong câu cư đức tắc kỵ, chữ cư nghĩa là chưa lại mà không chảy đi, cũng như chữ cư trong câu kỳ hóa khả cư của lạ đáng chứa ở liệt chuyện vậy. Hạng Bình Âm nói rằng chữ cư chua nghĩa là chứa, nhưng chữ hóa cư trong kinh thư, chữ cư nghiệp trong kinh dịch đều thế cả. Người đời Hán hãy còn nói tiếng cư tích ở chứa. Hồ Văn Phong nói rằng câu cư đức tắc kỵ, trình chuyện giải tắc là ước, kỵ là ngừa, cho là ước dựng, ngừa ngăn thì trái với ý vỡ lở. Vương Bật đổi là minh tắc cũng sai. Các nhà cho là ngừng đậu đức mình thì kiêng, thì là trái lại ý trên, mà ở đại tượng không có lệ nói trái lại, sách bản nghĩa chừa lại chỗ đó là phải. Lời kinh dịch âm sơ cửu, tráng vu tiền chỉ, vãng bất thắng, vi cữu. Dịch nghĩa hào chín đầu là mạnh trưng ngón chân trước, đi thẳng được là lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào dương mà thể kiền là vật cứng mạnh ở trên mà lại ở dưới, nhằm vào thì quyết là kẻ hăng hái về sự tiến lên, ngón chân trước chỉ sự tiến lên. Người ta quyết về việc đi, đi mà nên là phải, đi mà chẳng nên thì là quyết quá, cho nên đi mà chẳng được là lỗi. Thì quyết mà đi, đi tức là quyết quá, cho nên đi mà chẳng được là lỗi. Thì quyết mà đi, đi tức là quyết, cho nên lấy sự được thua mà nói. Hào chín ở ngôi đầu mà hăng hái về sự tiến lên, tức là nóng nảy về hành động, cho nên răn là không được. Âm tuy sắp hết mà mình nóng nảy hành động tự nhiên phải có cái lỗi, không được, không thể, không kể đến bên kia. Bản nghĩa của Chu Hy, chữ trước cũng như tiến lên đương thì quyết, ở dưới mà tự dùng sự hăng hái của mình chẳng được là đáng, cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết, bất thắng nhi vãng cữu giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chẳng được mà đi là lỗi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, người ta làm việc ắt phải cân nhắc việc đó có thể làm rồi mới quyết, thì không có lỗi. Lý không thể thắng mà hãy cứ đi, đủ biết là lỗi. Hễ làm việc mà có lỗi đều do quyết quá. Lời kinh dịch âm cửu nhị, dịch hào một dạ hữu nhung vật tuất. Dịch nghĩa hào 92 sợ kêu, đêm hôm có quân chớ ngại. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, quẻ quải là dương quyết với âm, tức là lúc quân tử quyết với tiểu nhân không thể quên sự răn ngừa. Đương lúc khí dương sắp cùng cực mà hào hai ở giữa đứng ở chỗ mềm, không đến quá cứng, lại biết răn ngừa là kẻ khéo xử thì quyết. Bên trong nhớ sự lo sợ mà bên ngoài chiêm sự răn bảo, tuy là đêm hôm có sự binh nhung cũng có thể không ngại. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 92 đương thì quyết, chất cứng ở ngôi mềm, lại được trung đạo, cho nên nó biết lo sợ kêu gọi để tự ngăn ngừa mà dùng đêm hôm có việc binh nhung cũng không lo. Lời kinh dịch âm tượng viết, hữu nhung vật tuất đắc trung đạo giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng có quân chớ ngại được đạo vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Đêm hôm nay có việc binh nhung là đáng sợ lắm, nhưng mà có thể không ngại là vì nó khéo tự xử. Đã được đạo giữa lại biết sợ hãi và có ngăn ngừa thì còn việc gì đáng ngại. Hào chín ở ngôi hai, tuy được giữa mà không chính nó được rất hay là sao? Đáp rằng, dương quyết với âm, quân tử quyết với tiểu nhân mà được giữa, há lại có sự bất chính. Biết thời, biết thế, đó là phương pháp lớn trong việc học dịch. Lời kinh dịch âm cửu tam: tráng vu cưu, hữu hung, quân tử quải quải, độc hành ngộ vũ, nhược nhu, hữu uấn, vô cữu. Dịch nghĩa hào chín ba: mạnh, trưng, gò má, có sự hung, đấng quân tử quyết quyết đi một mình, gặp mưa, đường ướt, có giận, không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: lời hào sai lẫn. Ông Hồ An Định đảo lại rằng, tráng vu cưu, hữu hung, độc hành ngộ vũ, nhược nhu, hữu uấn, hữu quân tử quải quải, vô cữu. Thế cũng chưa yên, nên chữa thế này: tráng vu cưu, hữu hung, độc hành ngộ vũ, quân tử quải quải, nhược nhu, hữu uấn, vô cữu. Quẻ quải là thì quyết chuộng cứng mạnh, hào ba ở trên thể dưới lại đứng vào chỗ cùng tột thể mạnh, là kẻ cương quả về sự quyết. Cưu là xương gò má, ở trên chưa cùng tột bậc trên, hào ba ở trên thể dưới, tuy là ở trên mà chưa trên nhất. Trên còn có vua mà nó tự dùng sự cương quyết của mình, tức là mạnh ở xương, gò má, có đạo hung vậy. Đi một mình gặp mưa, nghĩa là hào ba với hào sáu trên chính ứng với nhau, đương lúc các hào dương cùng quyết với một hào âm. Mình nếu vì có ứng riêng, chẳng cùng mọi người, mà đi một mình thì cùng hào sáu trên, âm dương hòa hợp, cho nên nói rằng gặp mưa. Trong kinh dịch nói mưa đều chỉ về âm dương hòa hợp, giữa lúc đạo đấng quân tử lớn lên quyết trừ kẻ tiểu nhân, mà mình lại riêng hòa nhau với nó, đủ biết là trái. Chỉ có đấng quân tử ở vào thì đó thì mới có thể quyết quyết, nghĩa là quyết về sự quyết, tức là quả quyết về sự phán đoán vậy. Tuy nó là riêng tây trung đụng của mình, cũng nên xa tuyệt nó đi. Dường như bị nó làm mình ướt bẩn mà có vẻ giận dữ như thế thì không tội lỗi. Hào ba là thể mạnh ở chỗ chính, không phải tất nhiên đều có lỗi đó. Chẳng qua thánh nhân cũng nhân nghĩa đó mà dạy người ta. Lời hào sở dĩ sai lẫn là vì chữ ngộ vũ lại có chữ nhược nhu, cho nên người ta tưởng lầm là nó liền nhau. Bản nghĩa của Chu Y: cưu là gò má, hào chín ba đương thì quyết là chất cứng mà quá bậc giữa. Ấy là kẻ muốn trừ tiểu nhân, mà sự cứng mạnh hiện ở mặt mũi như thế thì có đạo hung. Nhưng ở trong các hào dương, nó riêng ứng nhau với hào sáu trên. Nếu biết quả quyết về sự quyết của mình mà không vướng về tình yêu riêng, thì tuy hợp với sáu hào sáu trên cũng như đi mình gặp mưa, đến nơi đường ướt mà bị quân tử giận ghét, nhưng sau chót ắt có thể quyết trừ được kẻ tiểu nhân mà không lỗi gì. Lời kinh dịch âm tượng viết: quân tử quải quải, trung vô, cứu giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đấng quân tử quyết quyết chót không lỗi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: vướng mắc về sự yêu riêng, chỉ vì không quyết quân tử ở liền với nghĩa, quả quyết về đáng quyết, cho nên về sau không đến có lỗi. Lời kinh dịch âm cửu tứ: đồn vô phu, kỳ hành từ thư, khiên dương hối vong, văn ngôn bất tín. Dịch nghĩa hào chín tư: đít không ra, thửa đi, chật vật, dắt dê ăn năn mất, nghe nói chẳng tin. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đít không ra tức là không ở yên, đi chật vật tức là tiến không lên. Chật vật là dáng tiến khó. Hào chín tư lấy chất dương ở ngôi âm, sự cương quyết không đủ. Muốn đậu thì các hào dương cùng tiến ở dưới, thế không thể yên. Nhưng đít không ra mà ở không yên vậy, muốn đi thì ở không mềm, mất sự cứng mạnh không thể gượng tiến. Cho nên sự đi của nó chật vật, dắt dê ăn năn mất là sao? Dê là con vật đi đàn, dắt là nghĩa co kéo, ý nói nếu nó tự cường mà dắt kéo để theo đàn cùng đi thì sự ăn năn của nó sẽ mất, nhưng nó đã ở ngôi mềm, tất không thể thiếu. Không thể thế, tuy có nghe lời nói ấy đi nữa cũng ắt không biết tin dùng. Ôi lỗi mà biết đổi, nghe lời phải mà biết dùng. Nén lòng riêng để theo điều nghĩa, phải kẻ cương minh mới làm được. Ở quẻ khác, hào chín ở ngôi tư. Lỗi nó chưa tệ đến thế, trong thì quyết mà ở ngôi mềm thì hại lớn lắm. Bản nghĩa của Chu Y, lấy chất dương ở ngôi âm, không giữa không chính, ở thì không yên, đi thì không tiến lên được. Nếu biết cùng các hào dương đưa tiến mà chịu đi đằng sau nó thì có thể mất sự ăn năn. Nhưng trong thì quyết chí ở tiến lên, nó ắt không thể như thế. Kẻ xem nghe lời đó mà tin thì sẽ chuyển hung ra cát. Người dắt dê chắn đằng trước, rẽ thì nó không thể tiến lên. Thả nó đi trước mà mình theo sau thì có thể đi. Lời kinh dịch âm tượng viết, kỳ hành từ thư, vị bất đáng giã, văn ngôn bất tín, thông bất minh giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng thửa đi chật vật, ngôi chẳng đáng vậy, nghe nói chẳng tin, sự nghe chẳng sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào chín ở ngôi âm là ngôi chẳng đáng, lấy chất dương ở ngôi mềm mất sự cương quyết không thể gượng tín, cho nên sự của nó chật vật, kẻ cứng mới có thể sáng, ở ngôi mềm thì rời mất cái chính tính rồi. Há lại sáng được, cho nên nghe nói mà không biết tin, là vì sự nghe của nó không được sáng vậy. Lời kinh dịch âm cửu ngũ, hiện lục quải quải, trung hàng vô cữu. Dịch nghĩa, hào chín năm, rau sam quyết quyết, đường giữa không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào năm tuy là dương cứng trung chính, ở ngôi tôn, nhưng sát gần với hào sáu trên. Hào sáu trên là thể đẹp lòng, cả quẻ có một hào âm, hào dương muốn liền với nó. Hào năm là chủ việc quyết với hào âm mà lại liền với hào âm thì lỗi lớn lắm. Cho nên ắt phải tự quyết, sự quyết như rau sam vậy. Thì với đức trung hàng là không có lỗi, trung hàng tức là đường giữa. Hiện lục ngay nay gọi rau sam, phơi đi tuy khô nhưng nó là vật cảm khí âm nhiều mà giòn dễ gãy hào năm. Nếu như cây rau sam tuy cảm khí âm mà quyết dứt nó dễ dàng thì với đường giữa không có lỗi gì. Nếu không thế thì mất sự trung chính. Trong các vật cảm khí âm nhiều, rau sam là thứ dễ đứt, cho nên lấy nó làm tượng. Bản nghĩa của Chu Y, hiện lục này là cây rau sam, một vật cảm khí âm nhiều, hào chín năm đương thời quyết mà chủ việc quyết mà sát gần với hào sáu trên là một hào âm như rau sam vậy. Nếu quả quyết mà quyết với nó lại không làm sự quá dữ, cho hợp với đường giữa thì không có lỗi, răn kẻ xem như thế vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết, trung hàng vô cữu, trung vị quang dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đường giữa không lỗi, giữa chưa sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lời hào dẫn nói quyết về sự quyết thì với đường giữa không lỗi, lời tượng lại giải cho hết nghĩa mà rằng trong chưa sáng vậy, ông, người ta, lòng ngay, ý thật mới là hết đạo trung chính. Mà dày đặc sáng tỏ hào năm trong lòng đã có chỗ liền, vì nghĩa không thể như thế mà quyết với nó, thì tuy điều làm ở ngoài vẫn không mất nghĩa trung chính, có thể không lỗi, nhưng với đạo nghĩa vẫn chưa được là sáng lớn, bởi vì lòng người đã có cái muốn thì là lìa đạo rồi. Đó là ý dạy người sâu lắm. Bản nghĩa của Chu Y, trình chuyện giải nghĩa đủ rồi. Lời kinh dịch âm thượng lục, vô hào trung hữu hung. Dịch nghĩa hào sáu trên không kêu, sau chót có hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, dương lớn hầu cùng cực, âm tiền hầu hết, riêng một hào âm ở chỗ cùng cực, ấy là mọi đấng quân tử được thời, quyết trừ một kẻ tiểu nhân đã nguy cực điểm vậy. thể nói ắt phải tiêu hết, cho nên nói rằng không dùng đến sự kêu gào, sự hãi, sao chót ắt có sự hung. Bản nghĩa của Chu Hy, kẻ tiểu nhân âm mềm ở lúc cùng cực, đảng loại đã hết, không còn kêu gào với ai, sao chót ắt có sự hung. Kẻ xem nếu có đạo quân tử thì bên địch với mình sẽ đương vào sự hung đó, nếu không thế thì sẽ trái lại. Lời kinh dịch âm tượng viết: vô hào chi hung, trung bất khả trường dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng sự hung của kẻ không kêu, sao chót không thể dài vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đạo dương cương của đấng quân tử tiến lên mà càng thịnh, đạo kẻ tiểu nhân đã bị cùng cực tự nhiên tiêu mất, há lại có thể dài lâu. Tuy kêu gào cũng không làm gì, cho nên nói rằng sau chót không thể dài. Tiên Nho vì thấy trong quẻ có chữ phu hiệu, dịch hiệu muốn chữ vô hào cũng đọc là vô hiệu, cắt nghĩa là không cần dùng đến hiệu lệnh. Như thế là lầm, trong quẻ tình cờ có hai chữ khứ thanh, một chữ bình thành, có hại gì đâu, mà kẻ đọc dịch lại cứ nghi ngờ chỗ đó. Hoặc có người nói đấng thánh nhân với thiên hạ, dẫu kẻ đại ác cũng chưa từng tất nhiên tuyệt nó, nay lại bắt nó không kêu, bảo rằng ắt có sự hung. Có thể như thế chăng? Đáp rằng thì quyết là lúc đạo kẻ tiểu nhân tiêu mất, quyết trừ đạo kẻ tiểu nhân há phải giết hết đi đâu, chỉ làm cho nó thay đổi, tức là đạo kẻ tiểu nhân bị mất mà đạo nó mất, tức là sự hung của nó. Vừa rồi là toàn bộ nội dung quẻ số 43, quẻ Trạch Thiên Quải. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe quẻ số 44, quẻ Thiên Phong Cấu. Quẻ số 44, quẻ Thiên Phong Cấu.